tiên trà quan ký sự. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thái Bình Trung còn tưởng rằng Thái Đầu khẳng định là đi bánh chưng thịt cửa hàng tìm hắn ra ra, vì thế Thái Bình Trung chậm gì gì chiều bánh chưng thịt cửa hàng đi đến. Chờ hắn đi vào bánh chưng thịt cửa hàng, thấy trong tiệm cửa hàng ngoại không có Thái Đầu bóng dáng, liền có điểm tiểu hoảng, vội vàng hỏi lão Thái, ba, Thái Đầu không lại đây trong tiệm sao? Lão Thái ở chăm sóc nhà bếp thượng nồi to, mờ mịt nói, không lại đây à, làm sao vậy? Thái Bình Trung lập tức gọi điện thoại cấp lão bà, hỏi nàng Thái Đầu có ở nàng bên kia sao? Thái Đầu mẹ giác quan thứ 6 linh nghiệm, hoảng loạn hỏi, sao lại thế này? Hắn không trở về à, cứ như vậy, quỷ nguyệt cuối cùng một ngày, lão Thái gia tôn tử Thái Đầu mất đi. Căn cứ cuối cùng nhìn đến người của hắn nói, xem hắn thân ảnh hướng Vương gia lâu tử đi đến, bất quá lúc ấy đã trời tối, xem đến không thế nào cẩn thận, cũng có thể không phải Thái Đầu. Ngày này, từ hoàng hôn đến rạng sáng, lão Thái gia người tính cả hàng xóm, đem phố cũ phiên đến đế hướng lên trời, cũng không tìm Thái Đầu. Tác giả có lời muốn nói, đạo diễn, Hạ Trương Kha đạo trưởng lên sân khấu. Quỷ nguyệt kết thúc ngày hôm sau, Kha Sư Thành đi ở Vĩnh Bình Trấn phố cũ thượng, hắn một bước vào Vĩnh Bình Trấn, liền phát giác dị thường, toàn bộ trấn nhỏ trống không một quỷ. Quỷ nguyệt kết thúc, đại bộ phận quỷ hồn sẽ phản hồi địa phủ, nhưng là cũng có không ít cô hồn dã quỷ, bởi vì các loại duyên cớ, ở âm phủ không có quỷ tịch, vẫn luôn ngưng lại ở nhân gian. Vĩnh Bình Trấn như vậy quỷ tương đối nhiều, cho nên không có khả năng một con cũng không nhìn thấy. Kha Sư Thành dọc theo phố cũ, đi vào lão Thái gia bánh chưng thịt cửa hàng, bánh chưng thịt cửa hàng môn nhắm chặt. Mất đi tôn tử, lão Thái vợ chồng vô tâm tình kinh doanh, lão Thái toàn gia sôi nổi ra ngoài tìm kiếm. Đứng ở bánh chưng thịt cửa hàng ngoại, Kha Sư Thành đánh ủy thác người điện thoại Thái Bình Trung. Tiến đến Vĩnh Bình Trấn trước, Kha Sư Thành cũng đã liên hệ qua hắn, ước hảo hai người ở chỗ này tương chờ. Không chờ bao lâu, một vị giỏi giang nam tử lại đây, nam tử bộ dáng mỏi mệt, đôi mắt huyết hồng. Thái Bình Trung sẽ liên hệ thượng Kha Sư Thành, là bởi vì hắn có vị bằng hữu kêu Lưu Trình Vân, Kha Sư Thành từng giúp hắn vị này bằng hữu tìm được đánh rơi phỉ thúy vòng tay. Kha tiên sinh, làm phiền ngươi lại đây trấn nhỏ, bên này đi, ta cùng ngươi nói hạ ta hài tử mất đi khi tình huống. Thái Bình Trung nghĩ muốn thỉnh Kha Sư Thành về đến nhà ngồi ngồi xuống, hảo đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói nói chuyện. Không khách khí, Kha Sư Thành đi theo phía sau Thái Bình Trung, sau giờ ngọ phố cũ. Người đi đường thưa thớt, thoạt nhìn đặc biệt tịch liêu. Hai người trải qua bánh chưng thịt cửa hàng mặt sau hẻm nhỏ, Kha Sư Thành đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía hẻm nhỏ. Này ngõ nhỏ đi thông đến nơi nào? Ngõ nhỏ hẹp hòi hơn nữa tối tăm, nhưng tại đây tối tăm bên trong có một ít oanh oánh sáng lên đồ vật, huyền phù ở giữa không trung, chúng nó thật nhỏ, không rõ ràng. Chính là Vương Gia Lâu. Thái Bình Trung lúc trước ở trên WeChat, liền cùng Kha Sư Thành nói qua. Thái Đầu mất tích chỉ sợ cùng Vương Gia Lâu có quan hệ. Nhắc tới Vương Gia Lâu, Thái Bình Trung một đại nam nhân khóe mắt ngậm nước mắt, hắn đây là hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thê tử muốn đi bệnh viện chiếu cố sinh bệnh cha vợ, hắn còn lại là vì xã giao, không gánh vác chiếu cố nhi tử trách nhiệm, mà đem nhi tử đưa về Vĩnh Bình Trấn, bởi vậy nhi tử gặp không sạch sẽ đồ vật. Thái Bình Trung tin có quỷ hồn, hắn khi còn nhỏ cũng đã từng gặp qua. Ấn theo cách nói, Thái Bình Trung khi còn nhỏ, cũng có đồng bọn không thấy. Bất quá Thái Bình Trung không nhớ rõ sự kiện như vậy, phỏng chừng lúc ấy hắn tuổi tác đặc biệt nhỏ đi. Kha Sư Thành chiều ngõ nhỏ đi đến, hắn ngừng ở giữa ngõ nhỏ, liền ở những địa phương quang điểm tụ tập. Hắn ngồi xổm xuống, mở ra di động chiếu hướng mặt đất, phát hiện trên mặt đất bùn đất, con nướng thiêu dấu vết. Nướng thiêu bùn đất, còn có tàn lưu quang điểm. Đều đang chỉ hướng cùng sự kiện đây là sau khi pháp trận khởi động lưu lại dấu vết. Nhân giới có linh lực người tương đương thiếu, sẽ cùng loại pháp trận người càng là lông phượng sừng lân. Trên mặt đất có thứ gì sao? Thái Bình Trung kinh ngạc dò hỏi, hắn thấy Kha Sư Thành đột nhiên ngồi xổm xuống, vê khởi bùn đất, tựa hồ đang xem xét cái gì. Có cổ quái địa phương. Kha Sư Thành đứng lên, chụp đi trên tay bùn đất, hắn tiếp tục đi về phía trước, ngõ nhỏ. Đúng là Vương Gia Lâu phía bên phải tường vây trong vòng, là một đống rách nát phiên tử lâu. Từ phong cách mà xem, xây dựng niên đại hẳn là những năm của dân quốc, không đủ trăm năm. Kha tiên sinh, chúng ta ngày hôm qua liền tiến vào Vương Gia Lâu đi tìm, không phát hiện hài tử của ta à, lâu này, có phải hay không phát sinh quá huyết án? Kha Sư Thành vô không tê ve trên tường vây một chỗ lỗ đạn, hắn như suy tư gì. Từ bên ngoài xem, Vương Gia Lâu không có tà khí, cũng không thấy quỷ hồn, nhưng là đống nhà cũ này có một cổ mùi máu tươi, từ trong viện hoa cỏ trung truyền đến, Kha Sư Thành có thể ngửi được. Kha tiên sinh là người địa phương, nghe nói qua ngày quân huyết tẩy Vĩnh Bình sự sao? Biết, Vương Gia lúc ấy cũng tao ương, ta cũng là nghe lão nhân nói, bọn họ toàn gia đều đã chết, một đôi phu thê, còn có một cái rất nhỏ nam hài. Thái Bình Trung nhắc tới việc này đem thanh âm đè thấp, sợ là bị người nghe được. Mẹ ta nói nàng nhìn đến một tiểu nam hài, ở cùng nhi tử của ta nói chuyện, liền ở nhà ta cửa tiệm, đó là trước khi nhi tử của ta mất tích mấy ngày trước. Ngươi hoài nghi chính là tiểu hài tử ở Vương Gia Lâu kia. Kha tiên sinh, không dám gạt ngươi, ta cũng là ở phố cũ lớn lên, ta khi còn nhỏ giống như cũng nhìn đến một linh hồn của nam hài. Thái Bình Trung có một ít thơ ấu thời kỳ mơ hồ ký ức, sau khi thành niên hắn không xác định, tuổi nhỏ khi cụ thể đã nhìn thấy gì. Các ngươi như thế nào đi vào? Kha Sư Thành người đã chạy tới trước cửa sắt từ bên trong khóa chết, khóa cửa đã rỉ sắt. Vương Gia Lâu tường vây rất cao, chính là thành nhân trèo tường đi vào cũng không hiện thực, huống chi tiểu hài từ đâu. Ngày hôm qua chuyển đến thang lầu, bò tường vây đi vào. Ngươi nhi tử như thế nào đi vào? Phòng ở mặt sau có cái động, cũng không biết là khi nào đào. Thái Bình Trung ở phía trước dẫn đường, mang theo Kha Sư Thành đi vào phòng sau. Phòng sau chân tường chỗ có một cái có thể dung một người thổ động. Nhìn giống tựa muốn sụp đổ. Kha Sư Thành nhảy xuống thổ động, kiểm tra bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá mục đích của hắn không phải miệt mài theo đuổi động bầy như thế nào hình thành. Hắn không tại đây phương diện tốn nhiều tâm, nhanh nhẹn mà chui vào Vương Gia Lâu phòng trong. Tựa như ở ngoài phòng cảm nhận được giống nhau, đống nhà này như bị một cổ mùi máu tươi bao phủ. Kha Sư Thành liếc mắt một cái liền nhìn đến chính sảnh một chỗ vết máu bên cạnh còn có mấy cái dấu chân, thật là đỏ thắm một mảnh. Kha Sư Thành thực mau ý thức đến, đây là một tàn ảnh, chỉ sợ lúc ấy một nhà ba người, liền chính là ở chỗ này bị giết. Kha tiên sinh có cái gì phát hiện sao? Thái Bình Trung thấy Kha Sư Thành nhìn chằm chằm chính sảnh một chỗ xem, thần sắc ngưng trọng. Đến trên lầu nhìn xem đi. Kha Sư Thành không trả lời Thái Bình Trung, hắn phát hiện là có điểm thấm người. Kha Sư Thành chiều đi thông lầu hai mộc thang lầu đi đến, hắn lưu ý đến tích hôi tay vịn cầu thang thượng, có một dấu tay của tiểu hài tử. Ở trên lầu phát hiện một ít đồ ăn vặt, còn có con quay của nhi tử ta, hắn ở lầu hai chơi đùa, đã tới nơi này. Thái Bình Trung nói thật yêu thương, ngày hôm qua hắn cùng hàng xóm xâm nhập Vương Gia Lâu, đem các phòng đều tìm tòi, thậm chí giường đế, tủ quần áo đều không buông tha, nhưng cũng chỉ là thấy vật không thấy người. Này đó là lúc người ủy thác phát hiện. Thời điểm lúc trước đã cùng Kha Sư Thành nói qua, bất quá Kha Sư Thành yêu cầu tự mình nhìn xem, đây là phương pháp nhất quán làm việc của hắn. Bước lên lầu 2, tiến vào Thái Bình Trung nói tìm được phòng có con quay, từ phòng trên bàn sách, mấy quyển phát hoàng sách giáo khoa xem ra đây là phòng của tiểu hài tử. Tiến vào gian phòng, Kha Sư Thành mới cảm ứng được một phần hơi thở, người cư trú địa phương, sẽ lưu lại người hơi thở, mà quỷ cư trú địa phương, cũng sẽ có hơi thở của quỷ. Xem ra, Thái Bình Trung nói con của hắn mất tích cùng Vương Gia tiểu hài tử có quan hệ, không phải bắt gió bắt bóng. Rời đi phòng của tiểu hài tử, Kha Sư Thành đứng ở trên ban công, nhìn xuống trong viện hoa cỏ sinh trưởng tốt, càng thêm cấp này đống nhà cũ tăng thêm quỷ khí. Kha Sư Thành không quên chiều phía trước tới hẻm nhỏ nhìn lại, đứng ở lầu 2 trên ban công, nhìn cái hẻm nhỏ thông đến phố cũ, Kha Sư Thành đột nhiên phát hiện hẻm nhỏ có một bóng hình cũng đang thăm Vương Gia Lâu. Kha Sư Thành muốn xác định bộ dáng của người nọ, thân ảnh kia ngay tức khắc rụt trở về. Muốn chạy trốn, Kha Sư Thành lập tức nhảy qua ban công, đem Thái Bình Trung sợ tới mức kêu to, ngay sau đó nhìn đến Kha Sư Thành bình yên rơi xuống đất, hơn nữa bay nhanh bò càng tường vây, giống mũi tên giống nhau chiều hẻm nhỏ phóng đi. Kha tiên sinh, Thái Bình Trung ở trên ban công sốt ruột mà kêu to, nhìn ban công cùng mặt đất chênh lệch, hắn từ bỏ đi học Kha Thiên Sư làm vật rơi vận động. Hắn lựa chọn thang lầu xuống lầu. Chờ Thái Bình Trung đuổi tới hẻm nhỏ, nơi nào còn có bóng dáng của Kha Sư Thành. Kha Đại Sư tựa hồ đang đuổi theo người nào, Thái Bình Trung thực sốt ruột, hắn liền gọi cho Kha Sư Thành, nhưng không ai tiếp nghe. Chính gấp đến độ giống như ruồi nhặng không đầu, thân ảnh Kha Sư Thành đột nhiên quay lại xuất hiện ở hẻm nhỏ bên ngoài, vẻ mặt bình tĩnh. Thái Bình Trung lần này vô pháp lưu giữ bình tĩnh, hắn kêu to. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Nhìn thấy nhi tử của ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn đã gửi ảnh của nhi tử cho Kha Đại Sư, nhưng là hắn không xác định Kha đại sư có thể hay không ở trên ban công, tại như vậy xa khoảng cách, liền nhận ra tối tăm hẻm nhỏ người. Không phải nhi tử của ngươi, là một người trưởng thành. Kha Sư Thành có thể nói cho Thái Bình Trung không nhiều lắm, bởi vì hắn mới vừa truy đuổi đến chính là một vị quỷ sai. Ta cần yêu cầu một kiện bên người vật phẩm của nhi tử ngươi. Hảo, Kha tiên sinh cùng ta về đến nhà đi, ta đưa cho ngươi. Thái Bình Trung nghe được nói truy không phải con của hắn, hắn tựa hồ có chút bất mãn. Hắn cảm thấy vị đại sư lời nói rất ít, hơn nữa có chút cổ quái, nếu không phải Lưu Trình Vân kiệt lực đề cử, Thái Bình Trung lúc này đều phải hoài nghi Kha Sư Thành năng lực. Trở lại vào phố cũ Thượng Thái Gia, trong nhà trống rỗng, người nhà đi ra ngoài tìm tiểu hài tử. Ngày hôm qua tìm không thấy Thái Đầu, lập tức liền báo cảnh sát, nhưng là cảnh sát bên kia vẫn luôn không có tiến triển mới, Thái Gia người phát động bạn bè thân thích, từng đợt đi ra ngoài tìm. Thái Bình Trung là bởi vì cùng Kha Sư Thành có ước, cho nên tạm thời lưu tại gia chờ đợi Kha Sư Thành. Thái Bình Trung lấy ra một kiện màu xanh lục áo thun ngắn tay cấp Kha Sư Thành, đây là Thái Đầu xuyên qua quần áo, áo thun ngắn tay phía sau lưng thượng, còn có một con màu đỏ bình an phù. Vu không tê ve quần áo của người mất tích, Kha Sư Thành có thể cảm ứng được người ăn mặc nó. Kha Sư Thành xác định, này không phải một kiện di vật, tiểu hài tử còn sống. Hắn còn sống, Kha Sư Thành nhẹ nhàng nói. Hắn lời nói mới vừa nói ra, Thái Bình Trung nước mắt liền lăn xuống dưới. Thái Bình Trung đem mặt đứng đến một bên, khụt khịt. Hảo sẽ, bình phục hạ tâm tình, Thái Bình Trung mới hỏi Kha Sư Thành, đại sư, kia hắn ở nơi nào? Người nhi tử mất tích, không phải là việc làm của quỷ quái, mà là người. Kha Sư Thành thực thẳng thắn. Thái tiên sinh, ta có thể giúp ngươi không nhiều lắm, vẫn là xin giúp đỡ cảnh sát đi. Kha Sư Thành có thể bắt quỷ trảo yêu, nhưng không tham dự tìm kẻ bắt cóc, cái này ủy thác vượt qua công tác phạm vi của hắn. Cùng vương gia kia tiểu hài tử không quan hệ sao? Ta đến trấn trên, liền phát hiện một sự kiện, trấn trên cô hồn dã quỷ đều biến mất vô tung. Rất khó nói nhi tử ngươi mất tích cùng chuyện này có quan hệ, chuyện này không phải quỷ hồn có thể làm được. Này đó quỷ hồn tao mộ chuyện gì? Vô luận tao mộ cái gì, chúng nó tự thân khó bảo toàn, càng không thể có thể đi bắt cóc một người dưới tiểu hài tử. Cô hồn dã quỷ, Thái Bình Trung theo không kịp tư duy Kha Sư Thành. Đúng vậy, này thực khác thường. Kha Sư Thành đứng dậy, hắn không nghĩ chậm trễ thời gian, huống chi hắn hiện tại cũng có một sự kiện khác muốn điều tra. Kha Đại Sư, tuy rằng ngươi nói giúp không được gì, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Thái Bình Trung đem Kha Sư Thành đưa xuống lầu. Kha Sư Thành câu kia hài tử còn sống nói, làm hắn giải sầu rất nhiều. Không cần, Kha Sư Thành đứng ở trên đường, cùng Thái Bình Trung chào từ biệt, đi phía trước, hắn hỏi Thái Bình Trung, nơi này miếu thành hoàng đi như thế nào. Thái Bình Trung không biết hắn muốn làm gì, bất quá vẫn là chỉ đường. Thái Bình Trung tự nhiên không biết, Kha Sư Thành ở hẻm nhỏ truy kích, bắt được đến chính là một vị nhận thức cũ Thanh Vương, thuộc hạ của Tần Lại. Tần Lại ước hẹn Kha Sư Thành ở miếu thành hoàng gặp mặt. Có chuyện quan trọng muốn cùng Kha Sư Thành nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.